bức hôn. Một cơn mưa hạ nhỏ, Hoan Nhan đi tới đầu hẻm ngập ngừng một chút, đứng dưới mái hiên nhà người khác nhìn cơn mưa tơ bạc. Tóc cổ có một chút vàng óng, vừa vặn chạm vai, tóc cắt ngang trán có hơi dài, che lông mi ở phía trên, đôi mắt như phủ sương mù. Làm sao có thể tốt đây? Quần áo nếu như ướt buổi chiều làm sao quay về trường học? Ngày hôm qua thay quần áo ở nhà trọ còn chưa có thời gian để tắm. Hoàn Nhàn cúi đầu nhìn giày trên chân một chút, cuối cùng khẽ cắn môi, đem cặp sách giơ lên đỉnh đầu, hướng nhà ngõ hẻm sâu mà chạy. Đẩy cửa dì xét đẩy lỗ thủng, lập tức nghe giọng mẹ kế Hoàng Thư Quyên đang cãi nhau đến dọa người trong phòng. Uống, uống đi, sớm muộn gì có ngày ông chết vì rượu, xem ai có thể chăm sóc người thân ông trước lúc chết. Tim Hoàn Nhàn đau nhó xót, cúi đầu bước chân nhẹ nhàng trở về phòng của mình, lại bị ánh mắt sắc bén của Hoàng Thư Quyên nhìn thấy. Lập tức đến trước mặt cô vênh váo tự đắc kêu la. Hứa Hoàn Nhan, cô không làm việc nhà mà muốn trốn tránh sao? Hứa Hoàn Nhan không thể làm gì khác hơn là dừng lại bước chân, cúi đầu lẩm bẩm một tiếng. Mẹ, ba. Hoàng Thư Quyền hừ một cái, từ trong bếp bưng thức ăn đặt ở trên bàn. Con không qua đây giúp một tay, tôi không phải nuôi không rồi lỗ vốn. Con có đưa tiền sinh hoạt? Hoàn Nhàn có chút tức giận nhìn mẹ kế, mỗi tháng cũng đưa cho cô hơn 1,000 vạn, cô thế nhưng chưa thấy mẹ kế làm thức ăn. Dầm, Hoàng Thư Quyền quăng mâm cơm đi, cặp mắt trừng lớn dọa người. Cô có biết hay không, giá cả đang tăng lên. Cô có biết hay không, thịt bao nhiêu tiền 1 kg, cá bao nhiêu tiền? Tiền nước, tiền điện, tiền gà biết bao nhiêu là chi phí. Cô mỗi ngày về nấu nước tắm giặt, quần áo, gội đầu, mua đồng phục học sinh tiền ở đâu? Tôi và cô tính toán, tôi mới là người cùng cô tính toán đây. Hoàn Nhàn lông mày càng lúc càng siết chặt lại, cô uất ức nhìn bà say bí tỉ, cuối cùng lùi về phía sau từng bước. Con cũng không có ăn nhiều, dùng nước vẫn tiết kiệm. Tiết kiệm? Cô đừng nói Hứa Hoàn Nhan. Tôi gả tới đây 8 năm, không biết cấp của hồi môn bao nhiêu. Ngày hôm nay tôi cũng không cùng cô nói quanh co. Hoàng Tư Quyền kéo cái ghế ngồi một bên, ngồi xuống. Hứa Mễ Dương trang điểm xinh đẹp từ trong phòng đi ra cười tươi một cái. Cô lại chọc mẹ tức giận, thật là phiền phức. Cô sang năm tốt nghiệp, tuổi không còn nhỏ, hàng xóm đều ở đây phàn nàn, cô cũng nên đính hôn. Vương Thẩm ở bên cạnh làm mai cho cô, là ông chủ cửa hàng điện, năm nay bất quá chừng 40 tuổi, mới vừa có vợ chết. Cô gả qua đó chính là bà chủ, cũng coi như là bám vào kẻ quyền quý, mang vàng mang bạc coi như là chút lòng thành. Còn có thể giúp đỡ em gái cô tìm công việc tốt gả cho nhà cô. Nếu như vậy, con có thể nhường Mễ Dương gả qua bên đó, con đã có bạn trai. Hoàn Nhàn vừa nghe xong hít vài ngụm không khí. Làm mai, còn không phải vì số tiền bán cô. Mễ Dương mới lớn, hơn nữa sao có thể để Mễ Dương làm vợ bé. Hoàng Thư Quyền vừa nghe lập tức giống như con gà nhổ lông, đứng dậy chỉ vào mũi Hoàn Nhàn mắng. Hứa Hoàn Nhàn, cô có tư cách gì hả? Để cho tôi gả một tên ông chủ đầu hói. Cô thật là xấu xa. Hứa Mễ Dương giận điên người, cũng đi theo sau lưng Hoàng Thư Quyền làm ồn. Mễ Dương không thể làm vợ bé, tại sao con làm vợ bé? Mễ Dương không muốn gả cho người đầu hói, tại sao là con phải gả? Con gái người không gả, tại sao lại đẩy con qua? Hoàn Nhàn không phục ngẩng đầu, tức giận, cả khuôn mặt cùng đỏ bừng, hai tay không từ chủ, nắm chặt thành quyền. Cô không muốn lấy chồng, cô còn có gia mình. Chương 2. Thích Hoàn Nhàn hay là em? Được được, cô thế nhưng học được cãi lại. Hoàng Thư Quyền tức giận cầm chổi lông gà đánh xuống. Hoàn Nhàn sợ lùi về sau mấy bước, nhưng mà loạng choạng vấp chân ở cánh cửa ngã trên mặt đất, cánh tay và trên lưng bị đánh mấy cái, toàn thân đau nhức. Cô tránh không kịp, chỉ đành phải lớn tiếng hướng về phía ba kêu cứu. Ba! Hứa Hướng Cảnh bị ẩm ý cào nhào vài tiếng, ở trên ghế dựa chờ mình làm bánh đánh đổ chai rượu, lại nặng nề ngủ tiếp. Hoàn Nhàn bất đắc dĩ ôm lấy mặt, co giò trên mặt đất, đợi cho có người ló đầu ra bên trong cửa nhìn. Hoàng Thư Quyên mới nói khánh khừng tay. Tôi cảnh cáo cô, 10 vạn tiền của ông chủ Đinh tôi đã nhận, tiêu hết hơn phần nửa. Nếu cô không lấy chồng, tôi chỉ có thể đem cô cùng ba cô đuổi ra ngoài, đem nhà này bán đi cho người ta. Không được. Hoàn Nhàn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt. Chuyện tiền bạc còn có thể nghĩ biện pháp, chỉ cần mẹ cho con thêm một thời gian. Hoàng Thư Quyền cười nhìn lại cô. Nghĩ biện pháp? Cô có biện pháp gì? Tôi xem bây giờ cô tốt nhất ngoan ngoãn lấy chồng, lấy ông chủ Đinh kia còn có thể cho thêm nhà chúng ta một số tiền lớn nữa. Hoàn Nhàn đứng lên, che cánh tay đã bị đánh nổi đỏ lên, ngang ngược nhìn lại Hoàng Thư Quyên. Tóm lại, mẹ cho con thời gian, con sẽ đưa mẹ 10 vạn tiền. Cô cầm cặp sách, cũng không quay đầu lại, chạy ra khỏi phòng. Trời đang còn mưa, nhưng mà đành phải vậy, cô muốn đi tìm Gia Minh. Cô biết, trong gia đình Gia Minh có kinh doanh, cô có thể mượn tiền, chờ sau khi đi làm đủ rồi trả lại cho anh. Trong người, chỉ vẹn vẹn tiền ngồi xe buýt trở về trường học, chợt nhớ đến hôm nay còn là chủ nhật. Buổi tối Gia Minh mới trở về trường. Không sao, Hoàn Nhàn hạ quyết tâm, ở ký túc xá dưới lầu chờ. Xuống xe, trời mưa càng lớn, Hoàn Nhàn lưỡng lự một lát, nhìn quần áo ở trên người ướt át, rốt cục vẫn phải một lần nữa chạy trong mưa. Chạy đến ký túc xá của mình ra, Hoàn Nhàn đem nước mắt trên mặt lau khổ sạch sẽ, mới không còn sức lực dựa vào tường. Quần áo toàn bộ ẩm ướt, dính vào trên người. Đêm nay cô chỉ có thể đem quần áo trong ký ức xả sấy khô, ngày mai mới có thể tiếp tục mặc. À, là Hoàn Nhàn. Chợt có thanh âm ở bên tai cô vang lên. Hoàn Nhàn giật mình, quay mặt sang mới nhìn rõ là học sinh nam cùng ký túc xá với mình ra. Âu Tử Dương, cô lễ phép cười một tiếng, gật đầu một cái. Em tìm Gia Minh sao? Cậu ấy hôm nay có gọi điện thoại đến là không có tới. Âu Tử Dương nhìn cô, ánh mắt có chút kỳ lạ. Hoàn Nhàn sững sờ một chút, ngược lại nghĩ hôm nay cứ về ký túc xá sấy khổ quần áo, ngày mai nhất định có thể nhìn thấy Gia Minh cũng không muộn. Cảm ơn anh, vậy em đi trước. Anh tiễn em. Âu Tử Dương nhiệt tình mở miệng, Hoàn Nhàn lắc đầu một cái, lại một lần nữa chạy vào trong mưa. Âu Tử Dương nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ của cô, không khỏi lắc đầu một cái, nội tâm cũng có mấy phần thương tiếc. Hoàn Nhàn ôm cặp sách ướt đẫm từng bước leo một con lên cầu thang. Cô ở ký túc xá tầng 3, mà bởi cô bây giờ ngay cả sức lực đi lên trên đất bằng phẳng cơ hồ đều không có. Anh thích Hoàn Nhàn hay là thích em? Thanh âm hờn dỗi cơ hồ có thể đem người hòa tan. Hoàn Nhàn giật mình, tại sao có người nhắc tới cô? Cô sững sờ vách tường phía sau, lặng lẽ thò đầu ra hướng hành lang bên kia nhìn lại. Chương 3, bạn trai cô bắt cá hai tay. Bởi vì trời mưa, ánh sáng trong hành lang rất tối, vẫn có thể nhìn thấy một người học sinh nam cao ráo lớn trong ngực lộ ra một khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trắng nõn, là hoa hậu của lớp nghệ thuật bên cạnh, Lâm Thiến. Nhưng mà tại sao cô ta lại nhắc đến tên mình? Hoàn Nhàn có chút không hiểu, nhẹ nhàng nín thở. Đương nhiên là em à. Thanh âm có chút tiêu tính của học sinh nam truyền đến. Ghét. Lần Thiến nắm chặt tay đấm ngực học sinh nam, sau đó là tiếng cười khanh khách chói tai truyền đến. Hoàn Nhàn kinh ngạc sửng sốt, trong tay cặp sách ướt đẫm lập tức rơi trên mặt đất. Cô phản xạ có điều kiện đứng lên, đem cả người mình trốn ở vách tường sau. Mu bàn tay ở trên mặt đất nhợt nhạt, không biết là nước mưa hay là nước mắt. Người phát ra thanh âm kia là Tống Gia Minh, bạn trai nửa năm ở cùng một chỗ với cô. Là ai? Thanh âm dễ nghe Lâm Thiến lập tức vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân tới đây. Hoàn Nhàn thật nhanh lau đi nước mắt, đem tóc lộn xộn của mình sửa sang lại một cái, mới nở nụ cười nhạt, xoay người ra đi. Hoàn Nhàn! Thanh âm Tống Gia Minh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có lúng túng hay bối rối.

Thần Tống Hạo nhíu mày, một tay cầm điện thoại di động tới, đợi thấy màn hình hiện ra một dãy số, không khỏi bực bội vặn lông mày, đôi tay cầm điếu thuốc để trên cái gạt tàn thủy tinh. Này, ông nội! Anh mở miệng, lập tức cầm điện thoại di động cách xa bên tai. Con biết ông là ông nội con, thằng nhóc kia. Con tối ngày hôm qua sao không trở về nhà? Có phải hay không lại đang ở bên ngoài chơi bời? Ông cụ tức giận, mười phần mắng chửi nguyền rủa đến rõ ràng. Hoàn Nhàn nín cười, bả vai cũng đang run lên. Ông nội, tối qua con làm thêm giờ. Cầm miệng, ông mặc kệ. Hôm nay là ngày thứ hai quy tắc bữa ăn cùng dòng họ. Con tuần trước từng nói dẫn bạn gái về nhà. Xú tiểu thử, thần Tống Hạo kia, ông cảnh cáo con. Lần này, ông cái gì cũng không quản. Còn nếu như không dẫn bạn gái về nhà, sau này vĩnh viễn đừng nghĩ vào nhà họ thần, tạm biệt. Điện thoại cắt đứt liên lạc, mặt thần Tống Hạo đen đến dọa người, đem điện thoại cúp. Hai đôi lông mày đẹp nhíu chặt lại. Cơ thể ông nội vừa mới khỏe lại, anh quả thực không nên chọc giận ông. Chỉ là bạn gái. Khi thà mà bắt, đầu óc anh rút gần mới có thể hứa hẹn mang phụ nữ về nhà. Tô Lai sau khi đi, phụ nữ ở trong mắt anh chính là một công cụ phát tiết. Bạn gái. Thần Tống Hạo cảm thấy đầu óc mình muốn thắt lại, ánh mắt của anh lay động một vòng, lại rơi vào trên người Hoan Nhan, mắt lập tức sáng lên. Hoan Nhan bất giác lùi về phía sau từng bước, trợn to hai mắt nhìn anh. Anh nghĩ quỵt nợ sao? Cô đoán đúng rồi. Anh xấu xa cười một tiếng, dứt khoát đem chi phiếu chưa ghi cất lại, một bộ đoán chừng nét mặt của cô. Thoạt nhìn phải ngoan, hiền lành, lương thiện, dĩ nhiên cũng không thể quá xấu. Ngài khẳng xem rồi chỉnh đi. Thần Tống Hạo hai chân bắt chéo, mãn nguyện ngồi trên ghế salon, đem Hoàn Nhàn đẩy tới trước mặt một người đàn ông tuổi còn trẻ. Người đàn ông bị gọi là Ngài khẳng, đà hai hàng lông mày ngưng cao. Thần thiếu gia, gợi cảm, thủy mị thanh nhã, tôi cũng có thể, nhưng mà hiền lành, anh xác định không phải gây khó khăn cho tôi. Ừ. Thần Tống Hạo suy nghĩ một lát, khóe môi rạng rỡ cong lên. Dựa theo người phụ nữ 20 năm trước chỉnh là được. Anh xác định. Ngài khẳng lông mày càng nâng cao hơn, mặt Hoan Nhan cũng không chút thay đổi, ngón tay lướt qua mấy bộ quần áo. Cô xem thử anh ta muốn làm điều gì. Đầu óc cô bây giờ đều là 10 vạn tiền. Chương 11. Có lẽ em nên chúc mừng. Nửa giờ sau, cô búi tóc thấp, Hoan Nhan mặc sườn xám đến đầu gối đã bị Ngài khẳng mang ra ngoài. Lông mày cô được vẽ tinh tế thật dài, cổ áo bên trong sườn xám cao lên, lộ ra cái cằm thon gọn. Thoạt nhìn cô giống như người trong tranh. Thần Tống Hạo không tự chủ được đứng lên, anh bị dẫn dắt đi tới trước mặt cô, ngón cái cùng ngón trỏ đem cằm cô cầm lên. Còn mắt rạng rỡ của anh rất sâu, giống như là giếng trong vắt. Phía sau lưng Hoàn Nhàn cứng lại. Lấy hòa tai ngọc trai. Anh mở miệng thật thấp, bàn tay hướng về Ngài khẳng. Ánh mắt rơi vào trên mặt Hoàn Nhàn vẫn không nhúc nhích. Tôi không có lỗ tai. Hoàn Nhàn đẩy anh ra, cả khuôn mặt cũng đỏ lên, ngay cả vành tai cũng hồng lên giống như sắp chảy máu. Anh như lập tức sáng mắt, ánh mắt vốn sâu xa này thay bằng ngả ngớn. Đi thôi. Anh đi thẳng ra cửa, Hoàn Nhàn cắn cắn môi, như cũ đi theo sau. Lần đầu tiên cô mang giày cao gót, có chút không thích ứng đi nghiêng ngả. Lên xe, anh mở một bài hát, Vương Tiếu La Vong. Hoàn Nhàn có chút sững sờ, đây là bài hát các cô gái yêu thích, bài này cùng với anh ta thật là không hợp. Cô ở một bên, bị tiếng bài hát thu hút. Từ khóc vì ghen tị, biến thành cười hâm mộ, thời gian như thế nào nắm chặt mình, chỉ có mình rõ ràng nhất. Tống Gia Minh, có lẽ em lên chúc mừng. Cô không đầu không đuôi nói một câu, phát hiện xe đã dừng lại. Anh liếc cô một cái, rõ ràng đối với thứ gì đó của cô không cảm thấy hứng thú. Xuống xe, anh nâng cằm cô lên, trước sau như một ngả ngớn cùng cương quyết. Cô chỉ cần cùng tôi đi vào một phút, tôi sẽ trả công cho cô gấp đôi. Anh cất bước đi vào, trang viên rất là sang trọng, Hoàn Nhàn cả đời cũng không dám tưởng tượng chỗ như vậy. Mọi người trên bàn cũng nhìn bọn họ chậm chậm tiến vào. Hoàn Nhàn sợ đến tay chân run lên, nhưng thoáng cái cả người rơi vào một lồng ngực, bị người ôm thắt lưng mảnh khảnh. Bạn gái mới của con, Hứa Hoàn Nhàn. Thanh âm anh rất dịu dàng, Hoàn Nhàn bị một người nhìn chăm chú, mặt đỏ sắp nổ tung. Ông cụ xem ra thần sắc rất tốt, Hoàn Nhàn mất tự nhiên cùng ngượng ngùng, nhìn cô gái thanh khiết kia, rõ ràng có chút hồi hộp làm ông có chút yên lòng. Đứa nhỏ này thoạt nhìn giống như là người phụ nữ trong sạch. Ông nội, ông vừa lòng không? Thần Tống Hạo cười một tiếng, nhưng mà cố ý bỏ qua ánh mắt thân thiết hai người, anh xoay người. Mọi người chậm dùng, con cùng Nhan Nhi muốn đi hẹn hò. Anh ôm cô bước đi, cô lập tức mất hồn. Nhan Nhi, Nhan Nhi, rõ ràng là chỉ có duy nhất Tống Gia Minh gọi cô như vậy. Một lát sau, cơ thể ấm áp bỗng chốc biến mất, Hoàn Nhàn vẫn ngơ ngác, Thần Tống Hạo cùng cô kéo khoảng cách. Tiện tay từ trong túi rút ra tờ chi phiếu bắt đầu ghi. Hoàn Nhàn lập tức tỉnh táo lại, cô trợn to hai mắt để ý anh. Thì ra mới vừa rồi cô luôn mất hồn, tất cả dịu dàng kia đều là giả. Anh ta chẳng qua lợi dụng cô diễn một tuồng kịch mà thôi. Mà cô cũng chẳng qua là vì muốn 10 vạn tiền. Đây. Anh cầm chi phiếu vươn tay ra, trong đầu Hoàn Nhàn thoáng qua ý nghĩ một giây. Muốn, rất muốn tờ chi phiếu này, nhưng mà tay của cô lại theo bản năng đẩy ra. Chương 12. Không thiếu nợ nhau. Khóe môi Thần Tống Hạo mang ý cười làm biếng, ngón tay thon dài của anh buông lỏng, chi phiếu nhẹ nhàng chạm ngón tay Hoàn Nhàn rơi trên mặt đất, dừng ở đôi giày cao gót đẹp của cô. Anh... Cô trợn mắt nhìn anh, theo bản năng vùng tay ra. Mà anh giống như tên vô lại bĩu môi một cái, không chút nhẹ tay, chế trụ động tác của cô, xem thường cười một tiếng. Thế nào, số tiền như vậy mua cô một đêm, Hứa tiểu thư còn không thỏa mãn, hay là cô... Anh cúi đầu, môi tả tứ trực tiếp lướt qua môi rồi dừng bên tai cô. Hứa tiểu thư cũng giống như những người đàn bà kia, đều muốn cầu cá lớn. Không biết xấu hổ. Hoàn Nhàn thức dậy như muốn nổ tung, cô chưa bao giờ mắng người nửa ngày, chỉ nặn ra bốn chữ. Đúng như dự đoán, anh ngẩn người ra, lập tức tuôn ra một trận cười to. Hoàn Nhàn gắt gào cắn môi, trừng nhìn về người đàn ông kiêu ngạo trước mặt. Một lát sau, cảm giác bực mình trong lồng ngực bớt đi nhiều, cô mới dùng dáng vẻ kiêu ngạo nhất đem chi phiếu kia đặt nhặt lên. Hít một hơi thật sâu, cô cuối cùng lạnh lùng liếc anh một cái. Thân tiên sinh, sợ là không được như ngài mong muốn. Tôi về sau không muốn nghĩ đến ngài, cũng không hy vọng nhìn ngài lần nữa. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không thiếu nợ nhau. Cô cầm chi phiếu trong tay, xoay người sống lưng thẳng tắp từng bước đi về phía trước. Nước mắt giống như con đê bị vỡ mãnh liệt chảy xuống. Cho dù là bị mẹ kế đánh chửi đến tuyệt vọng, còn cảm thấy sống thật mãn nguyện. Cô cũng chưa từng khó chịu như vậy, mất mặt như vậy. Thần Tống Hạo híp mắt nhìn cô một lát, vẫn cười một tiếng. Nếu như người đàn bà này dùng lạt mềm buộc chặt, anh ngược lại cảm thấy tâm tư cô ta sâu đến đáng sợ. Không biết đi một mình bao lâu, Hoàn Nhàn dò khắp trên người lấy xu tiền ra, đi vào nhà vệ sinh công cộng. Đem quần áo trên người đổi lại, cô nhìn sườn xám trong tay đến lộng lẫy, cuối cùng đem vứt đi. Giày cao gót đổi thành giày vải, Hứa Hoàn Nhàn bỗng nhiên cảm thấy thực tế. Khi về đến nhà, chính là buổi trưa. Hoàng Thư Quyên ở trong sân phơi nắng, xung quanh có mấy người phụ nữ hàng xóm đang cùng nhau hàng say nói chuyện. Lúc Hoàn Nhàn đi tới, mọi người đồng hời mở to mắt nhìn cô. Có người còn mở miệng nói: Hoàn Nhàn nhà cô gả cho ông chú kia chính là một khoản của hồi môn lớn nha. Hoàn Nhàn hít một hơi, cô cầm chi phiếu trong tay đưa tới, bỏ trên người Hoàng Thư Quyên. Số tiền này cho mẹ, từ nay về sau con và mẹ không còn liên quan. Mẹ, nếu muốn bán người thì tìm con gái mẹ đi. Còn có, Hoàn Nhàn hướng phòng mình đến tiếng lớn tiếng nói: Bắt đầu từ hôm nay con chuyển đi, nhưng mà mẹ yên tâm, mỗi tháng con vẫn sẽ cho mẹ 1.000 vạn làm tiền sinh hoạt cho ba,

trong mắt còn có xem thường. Quả nhiên. Chương 14, nhẹ nhàng vui vẻ mắng to. Hoan Nhan, em như thế nào vẫn cùng người phụ nữ văn tịnh này ở cùng một chỗ? Thảo nào em bây giờ trở thành như vậy? Thanh âm trầm thấp của Tống Gia Minh đúng lúc vang lên. Hoan Nhan lập tức ngẩng đầu lên, đang muốn mở miệng, Văn Tịnh lập tức đem cô sàng kéo ở sau lưng, cầm ly rượu trước mặt, không chút nghĩ ngợi hát lên mặt Tống Gia Minh. Tống Gia Minh, cậu còn có lương tâm hay không? Cậu có biết hay không Nhan Nhi có bao nhiêu yêu cậu? Cậu là mối tình đầu của Nhan Nhi, em ấy thật lòng với cậu, đã làm chuyện có lỗi với cậu sao? Không có. Tống Gia Minh lau sạch rượu trên mặt, còn mắt buồn rầu nhìn lại Hoan Nhan, một chút cũng không có sai. Nếu không có, tại sao cậu lại hai chân? Lâm Thiến có gì tốt so với Hoan Nhan? Cô ta cùng bao nhiêu đàn ông lên giường, cậu không rõ ràng lắm sao? Văn Tịnh có chút không khống chế được mắng to. Trong quán bar, không ít người bị lực chú ý hấp dẫn mà đến. Tại ánh mắt kia, Hoan Nhan gắt gao nhắm mắt, nước mắt cũng không cầm được rơi xuống. Lúc không nhìn thấy, còn chưa đau lòng như vậy. Một khi nhìn thấy, cùng anh ta ở chung một chỗ, hóa ra tâm vẫn đau. Hóa ra cô cũng chưa từng buông xuống, một phút cũng chưa từng. Chuyện này là tôi có lỗi với Nhan Nhi. Nói chung tôi nợ cô ấy, sau này cho dù cô ấy muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ không từ chối. Tống Gia Minh để ý ánh mắt Hoan Nhan gần như đem cô hòa tan. Hoan Nhan nhưng cũng không chú ý, nơi đó còn cực nóng. Nhưng mà bây giờ Lâm Thiến là bạn gái tôi, Văn Tịnh, cô nên nói chuyện lễ độ một chút. Tống Gia Minh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Tống Gia Minh, cậu còn mẹ nói, thật không biết xấu hổ. Văn Tịnh định tiến tới đánh, lại bị người nhỏ sau lưng gắt gao kéo. Quên đi, Văn Tịnh. Xin chị, chúng ta đi thôi. Nước mắt Hoan Nhan không ngừng chảy xuống, Văn Tịnh sợ hãi, vội vã xoay người đỡ Hoan Nhan. Em không sao chứ? Được được được, chúng ta đi, bây giờ đi liền. Văn Tịnh, tôi cho cô biết, đừng khoe khoang giỏi mà thay người ra mặt. Mặc kệ thế nào, Tống Gia Minh bây giờ cũng là người đàn ông của tôi. Hứa Hoan Nhan từ đầu đến cuối chính là người thất bại. Lâm Thiến ngạo mạn nói xong, thuận thế ngồi trên đùi Tống Gia Minh. Cô nũng nịu ôm cổ của hắn ta, mắt cũng cố ý vệ hướng về phía Hoan Nhan, ra oai mở miệng. Gia Minh, người ta muốn ăn cái kia. Mẹ nó. Cà cà vẫn chưa nói vào cuối cùng, không nhịn được mở miệng. Cô vô lại sờ sờ cằm, nghiêng mắt nhìn Lâm Thiến. Hoa khôi của Khoa, cô con mẹ nó, lúc quyến rũ đàn ông có hay không sáng ý? Đừng có hự dựa hơi vào người nhà, xin nhờ, đừng có giả bộ làm gái trình có được hay không? Cô lại không còn trong trắng, phòng trừng phía dưới cũng có thể làm đường hầm, còn người nhà cái rắm. Tôi cũng thay cô xấu hổ. Cà cà nói một hơi, cũng mang vẻ mặt kỳ quái, nhìn vẻ mặt đen dọa người của Tống Gia Minh. Em trai à, bạn gái của cậu là người phụ nữ dũng mãnh như vậy. Cậu một ngày nào đó cẩn thận một chút, lúc đường dây chật đường hầm, vậy rất mất thể diện. Cô! Lâm Thiến vẻ mặt tức giận tỏ bừng, của lấy chai rượu bên cạnh muốn ném đi. Con người chuyển động muốn khóc, vặn vẹo trong ngực Tống Gia Minh. Gia Minh, cô ấy khỉ dễ em. Chương 15, rốt cuộc là ai tàn nhẫn? Xung quanh, mấy tên côn đồ lập tức cười lớn, cà cà cũng sờ mái tóc ngắn, không nhịn được, phụt một tiếng. Phải phải, Lâm Hoa Khôi của Khoa, tôi thực sự là thua cô. Xem ra cô một ngày không giả bộ trong trắng, thì một ngày không nói tiếng người. Kìa không nói được tiếng người, cũng không phải là người rồi. Phải, chúng tôi là trở ngại, em trai à. Sùng vật của cậu xách trở về coi có được rồi đó. Đừng ra ngoài làm người khác chú ý mà xấu mặt. Cô Gia Minh. Lâm Thiên xấu hổ mà khóc lên. Không thể ở bên ngoài Tống Gia Minh lộ ra bản tính, làm lũng đùa nghịch kéo ống tay áo của Tống Gia Minh. Cô ấy lại khi dễ người ta. Đủ rồi, cô còn không ngại mất mặt. Tống Gia Minh đứng lên, tức giận gầm nhẹ một tiếng. Lâm Thiến nhìn vẻ mặt quán tức giận thực sự, buồn bực không cam lòng, đành phải đứng ở một bên. Ánh mắt kia quét qua ba người, Ca Ca, Phan Tĩnh, Hoàn Nhàn có thể giết chết nhiều lần. Tống Gia Minh tính tiền, kéo Lâm Thiến hướng ra phía ngoài đi. Nhìn qua Hoàn Nhàn, Hoàn Nhàn lập tức cúi đầu không dám nhìn khuôn mặt tức giận kia. Tống Gia Minh hung hăng liếc nhìn cô một cái. Hứa Hoàn Nhàn, cô điên rồi. Câu nói vừa dứt, xoay người cùng Lâm Thiến biến mất ở cửa quán bar. Hoàn Nhàn giống như là một tượng ngơ ngẩn, cô thản nhẫn. Anh ta cho rằng cô cố ý đến làm nhục anh ta sao? Anh ta cho rằng cô tưởng muốn nhìn bọn họ sao? Tống Gia Minh, anh sai rồi, anh sai hoàn toàn, anh sai không đúng lẽ thường. Tôi, Hứa Hoàn Nhàn, còn mẹ nó kiếp sau không muốn phải nhìn thấy anh nữa, vĩnh viễn không muốn. Em không có say, Văn Tịnh, chị đẻ cho em uống, em thật không có say. Hoàn Nhàn ôm lấy chai rượu, cả người cũng bắt đầu nói giọng. Sắc mặt hồng hồng giống như sắp dỉ máu, vẫn là khoa tay múa chân la hét. Nhàn Nhi, chị là không được, ngày mai đau đầu đừng có trách chị không ngăn em. Văn Tịnh uống đến hai mắt đỏ bừng, nói xong liền phủ phủ một tiếng ở trên bàn, lờ mờ ngủ. Ca Ca buông tay, nhìn bộ dạng hai người say bí thỉ, từ trên người Văn Tịnh tìm ra chìa khóa xe. Cô mới đỡ Văn Tịnh đứng lên đối với Hoan Nhàn nói. Nhàn Nhi, em ngoan ngoãn ở đây chờ chị đem Văn Tịnh đưa lên xe trước nha. Đi đi, em sẽ ngoan ngoãn. Hoàn Nhàn cười thật to, hai mắt cũng đã mất tiểu cự lừng lì lung tung trên mặt bàn. Ca Ca sờ mặt của cô. Ngoan, không được đi đâu, ban đêm rất nguy hiểm. Hoàn Nhàn dùng sức gật đầu một cái, giả bộ làm bộ dạng bé cưng ngoan ngoãn. Ca Ca quay người lại, cô lại cầm ly rượu hướng trong miệng uống. Uống ly rượu lạnh ngắt, kích thích dạ dày lo lắng, lòng dạ nảy lên một trận ghê tê, sảng khoái. Cứ như vậy uống chết, dứt khoát uống chết là được. Hứa Hoàn Nhàn, cô đi ra cho tôi. Ly rượu trong tay bỗng nhiên bị người khác cướp đi, tiếp đến cánh tay bị người nọ bắt, gắt gao hướng ra phía ngoài kéo. Hoàn Nhàn trợn to mắt, say đến lờ mờ đến mờ màng, trước mắt hiện ra không biết bao nhiêu gương mặt chồng nhau, hé ra khuôn mặt quen thuộc. Buông tôi ra, anh kéo tôi làm gì? Hoàn Nhàn lùi về phía sau, lại bị người nọ túm chặt hơn, ngay cả xương cũng bị anh ta nắm gần như muốn vỡ. Tống Gia Minh, anh buông tôi ra. Hoàn Nhàn bị anh ta kéo dạ dày dâng lên một trận buồn nôn, cả người không thăng bằng, bị anh ta kéo ra khỏi quán bar, trực tiếp nhét vào xe. Hắn chằm mặt không nói một câu, đem cô ngồi ra chỗ ở phía sau, khởi động xe, hung hăng đạp chân ga. Hoàn Nhàn bị tốc độ xe chạy mau đến kinh người, thiếu chút nữa bật ra. Cô thống khổ nhăn lông mày, vừa muốn mở miệng, xe cũng bỗng dừng lại. Hoàn Nhàn không phòng bị, cái trán lập tức nặng nề đụng che vào trên cửa xe, nước mắt của cô lập tức chảy ra ngoài. Tống Gia Minh từ trong kính thấy gương mặt cô chảy nước mắt, cũng không nhúc nhích. Hắn dương mắt lên nhìn phía trước là một quảng trường nhỏ, dứt khoát xuống xe, đem cô đẩy ra ngoài. Anh tìm tôi làm gì? Hoàn Nhàn cố gắng nặn ra nụ cười nhạt, giọng mạnh mẽ một chút cũng không để ý. Hết chương 15, hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.